còn ở dưới vậy? Lên hết rồi phải không? À, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 12 năm 2015, cũng coi như là cái lễ tất niên ở chùa Tổng Quyên 1. Mà có lẽ đây là cái bài pháp cuối của năm 2015. Ở trong này cái bài pháp bữa nay mà do một cái nhân duyên là hồi hôm này một cặp vợ chồng đệ tử quy y của tôi rất là lâu ở Minnesota, do cái ngày thứ bảy ngày hôm qua là đi ăn đám cưới, rồi cái ông chồng, hai vợ chồng này là cái nổi tiếng cũng như là có máu mặt ở đó nữa, cũng thành công, thì tất cả đều thấy là hạnh phúc hết, ai cũng thấy là hạnh phúc. Nhưng mà chỉ là đóng kịch thôi. Quý vị, có những cặp vợ chồng họ ra ngoài rất là hạnh phúc nhưng mà về nhà họ là sống đồ địa ngục, quý vị có tin chuyện đó không? Nhưng mà sở dĩ tại sao mà họ giữ như vậy? Tại vì họ có địa vị, họ có hãng xưởng, thành ra họ phải giữ cái mặt mũi. Thành ra vô đó thì cái ông chồng đó, ổng lại sau cái tiệc cưới thì ổng lại mời một cô gái đẹp nhảy đầm, mà nhảy thì nhảy gì tôi không biết, mà nhảy thay vì nhảy đều nhảy nhảy xì lô. Thành ra cái kiểu xì lô đó làm cho cái bà vợ bên nổi điên, và về nhà mới tâm bành đụng tạch lên, và coi như là khi mà gọi cho tôi nghe là đập đồ đập đạc mà quá chừng. Mà tôi khi mà gọi cho tôi thì tôi nói ngày mai này tôi sẽ giải cho nghe, nhưng mà cuối cùng tôi hụ, tôi nói không nghe là thầy kể tên tụi con lên, tụi con thân bại danh liệt, cái nó quản nó im liền. Thầy nó nói bây giờ nó rắn đi dằn, tức là tôi nói dằn đi. Nó nói bây giờ thầy phải giải quyết liền, tôi nói chờ ngày mai đã chứ giờ đang nóng nói không có nghe đâu. Thành ra là nó bây giờ nó đang ở bên đó, nó chờ để mà chiều nay phót lên liền, nóng như hổi, phải không? Thì quý vị muốn biết cái thầy giảng tại sao mặt trái cuộc đời không? Hôm nay kính thưa quý vị, hôm nay cái đề tài mà tôi chào hàng quý vị là mặt trái cuộc đời, do một cặp vợ chồng của tôi, đệ tử tôi ở tiểu bang Minnesota, tôi tạm không nói tên. Hồi xưa là tôi nói mà bây giờ tôi hiền bớt rồi, tôi không có nói. Giờ tôi tu hơi khá chút rồi, chứ hồi xưa là tôi móc ra tôi nói trên mạng hết. Bây giờ tôi chỉ nói một cặp vợ chồng ở Minnesota thôi. Thành ra là nó năn nỉ quá, thành ra tôi mới là giữ cái hiền, tôi không nói. Thấy không? Hồi xưa là tôi nói rồi, thấy không? Thành ra giờ tôi tu hành tôi cũng khá chút là không có đem ra. Nói hết chỉ nói chút thôi. Thành ra cái tựa đề bữa nay là mặt trái cuộc đời. Nếu mà cái bài pháp này nó chuyển tâm được cho nhiều gia đình, trong này có đệ tử của tôi và tất cả 3-4 ngàn đệ tử tôi ở Hoa Kỳ và 9-10 ngàn ở Việt Nam nghe mà chuyển tâm, thì những hương linh sau đây được phước. Tôi xin hồi hướng công đức này, bài pháp này, sau khi bỏ lên cái MP3 và bỏ lên cái DVD YouTube của hệ thống chùa Tầm Nguyên, ở chùa Tầm Nguyên .net, chùa Tầm Nguyên .o và hệ thống chùa Tầm Nguyên .o, thì có hàng trăm ngàn người, cái bài pháp này sẽ bỏ đây cho tới ngày tôi qua đời, có thể là hàng triệu người sẽ nghe. Và tôi hồi hướng công đức này cho các hương linh Võ Thị Lộm, pháp danh Nguyên Triệu, đám dỗ thường niên Lê Văn Sang, pháp danh Thiện An, tuần thất thứ năm Nguyễn Văn Kim, pháp danh Minh Phước, đám dỗ thường niên, và các thân nhân của hương linh Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Văn Ghém, Nguyễn Thị Bắc, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Văn Hùng, và cũng hồi hướng cho hương linh Trương Văn Danh, tường thất thứ bảy, Đỗ Thị Thu Hồng, tường thất thứ ba, Nguyễn Trọng Cang, đám dỗ thường niên, Văn Cấp Lễ, vượt biên mất ngày 14 tháng 4 năm 1989. Và chúng tôi cũng hồi hướng bài pháp này vì cái cặp vợ chồng này họ không an, mà tôi giảng bài pháp này để cầu an cho họ. Thành ra tôi cũng hồi hướng công đức này để cầu an cho các Phật tử Đỗ Thị Thúy Nghiêm, sinh năm 1964, gia đình Trần Cẩm Hương, 56 tuổi, và cầu an cho Nguyễn Thị Ánh Phượng, 46 tuổi, cầu an cho Nguyễn Thị Hằng, tuổi Bính Ngọ, Lê Văn Chức, tuổi Ất Sửu, Lê Thị Đâu, tuổi Mậu Thìn, Lê Văn Vinh, tuổi Ất Sửu, Nguyễn Thị Hữu, tuổi Mùi, Đỗ Ngọc Quế, tuổi Tức. Và tôi hồi hướng công đức này cho tất cả pháp giới chúng sanh và cho tất cả những chúng sanh vì vô minh lầm lạc. Cho nên chúng ta có hai cái tâm, một cái tâm Phật và tâm ma, mà do tâm ma đó thì xém một chút nữa là gia đình này tan nát. Đến nỗi hồi tối này ông chồng ông rút súng ông tính bắn cái bà này luôn. Đó là những cái chuyện mà tôi can thiệp kịp thời. Và tôi nghĩ là giờ này hai cái gì đó cũng nguội rồi, chứ hồi hôm này là chuẩn bị, tại vì ông chồng đang sai, bà vợ thì cứ nói móc. Mà thật ra hồi sáng này tôi vẫn tiếp tục, tôi ngồi bên xe để tôi bắt điện thoại tôi nói, thì tôi nắm rõ, mời quý vị cùng chắp tay lại niệm Phật để chúng ta nghe cái bài pháp Mặt Trái Cuộc Đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dưới này có hai Phật tử bổ túc cầu an, vì thấy là sẽ được phót lên cái in kinh loại đặc biệt, in kinh cầu an. Và một bài pháp này nó sẽ tác dụng rất là lớn hơn là tụng hàng trăm biến kinh nữa, cũng hồi hướng cho cầu an cho Phạm Trương Thành 58 tuổi và Ngô Thị Sâm pháp danh Minh Ngọc 66 tuổi. Tôi đố quý vị đó, tại sao mà các cặp vợ chồng họ yêu nhau? Tôi biết có những đệ tử tôi khi nó học chung ở trong đôn 5-6 năm trời, nó vẫn hạnh phúc. Mà tới ngày nó đám cưới vừa xong là thấy nó gây lộn rồi. Quý vị có tin cái chuyện đó không? Nghĩa là tụi nó ở nhau như boyfriend, girlfriend. Rồi có những cặp mà người đàn ông rất là nai. Có những người đàn ông mà họ khi mà họ yêu đó, trong thời gian 5 năm họ làm rể đó, họ phục tùng bà vợ và vợ hết mức luôn. Bà vợ muốn cái gì họ ga lăng cái đó. Nghĩa là bà và vợ muốn mua cái gì là họ gửi quà họ cho mua nhiều hơn nữa. Rồi cái như là họ, mà sau khi lấy về vừa cưới xong rồi thì họ lại ngồi họ co ro cắt rác, họ tính sổ tính đồng, nghĩa là họ bón sẻn. Có cái đó không quý vị? Hồi xưa đó, nghĩa là thằng em vợ chỉ cần nói mượn chiếc xe là ổng ấy đưa cái xe mới cho đi. Mà sau khi mà cưới rồi đó là không cho luôn. Nói từ nay tôi cấm bà không có được đụng tới xe của tôi nữa. Vì diễn cớ là lãnh sổ đăng. Đố quý vị tại sao không quý vị lắng nghe đây? Tại vì cuộc đời chúng ta có hai cái bộ mặt. Một bộ mặt mà giả tạo, chúng ta đeo mặt nạ hết. Ở đây tất cả những cái người đeo mặt nạ, thành ra khi mà thầy lên pháp tò đó, có nhiều người họ nói thầy, thầy phải ngồi, thầy hiền lành, thầy nói dây tử, họ giảng kêu, tôi nói cái đó giả bộ được, cái đó đóng kịch được. Rồi nói thầy cười, sao thầy cười thoải mái quá, không giống giảng sư. Tôi nói tôi cười là thoải mái thôi. Đúng không quý vị? Còn cười miễu chưa cọp vậy nhưng mà không có ngon. Thành đối với thầy đó, con người làm sao mình phải sống thật đi. Còn cái điệu bộ mà tôi ngồi lên đây mà tôi đi đứng nhỏ nhẹ khoan thai rồi đó, nhưng mà tôi gian dối trong này, cái đó tôi đóng kịch được. Thành ra tôi sống dưới cái băng tôi. Tại là khi quý vị coi cái băng mà tôi giảng, tôi đối mặt với đại truyền hình, mặt đối mặt đó, hỏi thầy thấy đồ mặn thầy thèm không? Tôi nói thèm, sống thèm. Đó là muốn tôi nói thiệt hay nói láo? Muốn tôi nói thiệt thì nói dạ thèm, muốn tôi nói láo dạ bần đạo tu mấy chục năm rồi không có. Rồi thấy con gái đẹp hỏi, muốn tôi nói thiệt hay nói láo? Nói láo dạ bần đạo tu mấy chục năm, giống như cây khô trên núi tiết, mà nói thiệt là thấy vẫn thèm. Cái đó là tánh thực tình, có sao nói vậy? Tại vì nếu mà tôi không có đó là tôi đã là thành thánh nhân rồi, đúng không quý vị? Nhưng mà tại vì tôi phải hiểu những cái đó tôi mới giảng pháp cho quý vị được. Tôi không thể giảng pháp cho hàng Bồ Tát, những cái người mà trang nghiêm thanh tịnh là giảng cho Bồ Tát, còn tôi giảng cho chúng sanh phàm phu tục tử. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, mà đi với ma thì mặc áo giấy, hiểu không? Thành ra từ đó chúng ta phải biết. Như vậy tôi đã đem cái chuyện của anh này ra, quý vị có thấy rằng hai vợ chồng mà thương nhau yêu nhau là tại sao? Vì tất cả, tôi hỏi quý vị, cái câu nói mà trăm năm hạnh phúc đó, đám cưới nào cũng có phải không? Trời ơi, tôi đi đám cưới tôi thấy mà họ mời tôi không có đi, mà sau đó tôi lại nhà tôi coi thấy cái bảng vàng, thường thường bảng vàng nhất là nhà mà có địa vị, mà có bạn bè đông là cái trăm năm hạnh phúc, trăm năm hạnh phúc có không quý vị? Nhưng mà cái đó là chuyện mà nói láo thôi, không có làm được đâu. 10 năm hạnh phúc cũng không có nữa. Tôi nói thật trong đây nè, quý vị nào mà đã từng có được trăm năm hạnh phúc không? Ngay cả thím đường với chú đường là hạnh phúc nhất đó. Nhưng mà thím có nói lại nào thím với chú có những cái bất như ý không? Cũng có gây lộn vậy, có không chú? Có không thím không? Ông đẹp trai cô cũng ghen vậy. Hồi xưa ổng làm thiếu tá, cô có ghen không? Cô nói thật cái gì có hơn lên ổng, ghen không? Phải có ghen chứ. Cô nói thiệt hả, nói láo? Cô hỏi lại, anh nói láo là dạ không ghen, mà nói thiệt dạ có ghen. Thấy không? Thành ra đó, không thể nào mà được trăm năm hạnh phúc hết. Như vậy á, chúng ta lấy vợ lấy chồng là những người hết tham sân si chưa? Chưa hết tham sân si thì hai cái tham sân si nó đụng nhau thế nào là không có gây lộn được. Hả? Như vậy á, đàn ông mà lấy vợ là do cái tâm gì? Tham sắc. Đàn bà lấy chồng là do cái gì? Tham tài. Hay không vậy? Đúng rồi. Tham tài và tham sắc mà thôi. Tôi nói thí dụ cho quý vị nghe. Nhưng mà tại sao cái lúc đó khi mà còn yêu nhau 5-10 năm, quý vị có thể là cái anh thanh niên cái anh cũng tham, nhưng mà lúc anh tham sắc nhiều hơn. Tại vì quý vị đó, quý vị giả dối, quý vị xấu quá à. Quý vị trước khi gặp cái thằng chả, quý vị là make up lên cho đẹp. Hả? Đố quý vị nè, quý vị đã từng trải ra thời yêu thương, Diệu Ngọc cũng trải ra yêu đương rồi. Hồi đó con hẹn với thằng bồ, con có để cái mặt mà đúng ke, đúng rồi hay là ghen được, hay là con phải là thoa son vào phấn. Hả? Bây giờ thầy hỏi Hùng nè. Thầy hỏi con nè. Hồi xưa đó, con mê con vợ con, chứ con biết con vợ con bây giờ mà cứ là từng đi lọc máu mấy lần chắc là con bỏ rồi. Nhưng mà giờ lỡ rồi. Bây giờ mình là dân chơi, mình là đại ca, mà mình sống không tình không nghĩa rồi mấy lần em nó coi ra gì, phải không Hùng? Phải không? Thành ra đó, hồi xưa đó, vợ con nó gặp con là con thấy sao? Chân mày phải là đậm đậm chút, phải không? Lông nheo phải kẻ cho nó cong chút, phải không? Rồi miệng nó mà tái mét à, nhưng mà phải lấy son son cho nó đỏ chút. Rồi hai cái má xanh lè, đỏ cho má hồng. Rồi đi đứng thì kẻo. Hằng ngày đó đi chuyên chữ bác, bây giờ đi chuyên chữ nhất. Đi chữ bác lại đi hai hàng đó. Thành là con lại con thấy con khoái liền. Như vậy do cái tâm tham sắc lúc đó nó quá mạnh đi, phải không? Tham sắc nó quá mạnh đi, thành ra mình đàn ông mới là mê sắc. Thành lúc đó cái tâm tham sắc nó mạnh quá đi, con nhỏ này là thiên nga, con nhỏ này là đẹp quá. Thành ra cái tâm tham tiền nó đứng hàng thứ hai. Hiểu chưa quý vị? Thành ra sau khi mà về đó, lúc bởi vì yêu nhau 5 năm là lúc nào nó cũng đeo cái mặt nạ. Thành ra quý vị không có thấy, phải không? Trước khi mà nó gặp con đó, là tôi uống thuốc sổ cho nó, cái body nó xuống dài bao nữa. Phải không? Có cái chuyện đó không? Đó rồi nó có lùng, nó mang được gút cho cao lên nữa. Phải không? Đó, rồi tóc của nó đó là coi như là có chí có rận gì là nó cũng phải gọi rồi cho nó ngon lành hết. Thành ra từ đó quý vị bị là cái mặt giả của cuộc đời, mặt trái của cuộc đời. Thành ra quý vị lừa nhau hết rồi, có phải không? Quý vị nhìn thấy rõ à. Tại vì hai vợ chồng mà lấy nhau là hai tên nó còn tham sân si đầy đủ. Rồi quý vị cũng vậy, đàn bà thì lừa quý vị vì sắc đẹp, còn quý vị lừa mấy bà gì là người khác. Quý vị á, quý vị thấy những anh mà về Việt Nam coi, toàn là lừa không à. Thành ra qua bị lừa cái nhân quý vị về Việt Nam. Có anh nào tự nhiên tôi lạ lùng một cái, mấy cái người Phật tử tôi nói thầy sao mà ở đệ tử của thầy bên Việt bên Mỹ về con thấy không có người nào mà làm cái nghệ thuật toàn là kỹ sư bác sĩ không vậy? Thiệt, đối với vậy mấy Việt kiều mà nó về bên Việt Nam cũng không có thằng nào mà nó nói nó tệ lắm, cũng kỹ sư và bác sĩ không à. Thành ra kỹ sư cắt cỏ. Thấy không? Quý vị thấy rõ ràng không? Thì nó cũng nói nó là bác sĩ nhưng mà nó đi khám bác sĩ. Bác sĩ học tới 8 năm mà nó đi khám bác sĩ, nó phải là siêu đẳng hơn bác sĩ nữa. Đúng không quý vị? Quý vị có nói đi khám bác sĩ không? Mình đi khám bác sĩ mà, chứ đâu phải là bác sĩ đi khám mình, phải không? Thầy nói cái chuyện đó đương nhiên nó xin lên bác sĩ, đó là thầy của bác sĩ luôn, phải không? Đó. Phải không? Ở đây rồi quý vị đi khám bác sĩ không? Bác sĩ học 8 năm quý vị phải 10 năm quý vị mới khám bác sĩ được chứ. Thấy chưa? Thành ra cái chuyện đó đương nhiên. Bây giờ quý vị thấy rõ nhưng Hùng bây giờ Việt Nam anh làm gì? Dạ tôi thật ra tôi làm kỹ sư của Boeing. À, nhiều khi vô chui đường máy bay để mà chui, để mà hàng mấy mối điện gần chết cũng là kỹ sư của Boeing. Phải không? Thành ra từ đó đó quý vị cũng lừa gạt, quý vị cũng nổ, phải không? Quý vị là nợ như chúa chỏm. Nhưng mà quý vị cũng giấu hết, phải không? Rồi về Việt Nam là dễ dùng ATM đút vô là kéo đẹp đẹp. Bên Việt Nam đâu biết có tiền không tiền, kéo là kéo thằng credit card không à. Như vậy đó, quý vị cũng là lừa. Ông Thiện Sơn này, ông Thiện Châu này vừa rồi về cũng xưng là bác sĩ đây nè. Bữa nay có ông Quần ông Địa đây không? Ông Tâm ông Địa có đây không? Cười vừa rồi tôi có đem tội ông ra tôi kể, tôi nói tiếc không có. Khi mà có ông Thiện Châu là không có ông Tâm ông Địa, mà khi có Tâm ông Địa là không có ông Thiện Châu. Từ đầu tôi nói ông không có tình ý mà ông cua đoạn, ông cua ghệ của ông Thiện Châu làm sao không có. Ông nói con có ý gì, tôi nói không có, làm sao ông đi khai với bà người yêu của ông Thiện Châu là tôi lấy vợ già hơn tôi mấy tuổi, phải không Thiện Châu? Tự nhiên tâm sự vậy là muốn coi như là tỏ tình rồi. thành ra nhưng mà bữa nay không có thực hả. Nhưng mà ông Tâm mà vừa so ra là bà người yêu ông còn già hơn người cô Diệu Nguyễn nữa mà. Nhưng mà con vì bà kia thì không phải yêu. Không phải yêu. Nhưng mà bởi vì bà kia là vì bà qua đây là sư phụ, nhưng mà bà đi rồi bên cái chỗ mà tiếng là nó dụ dỗ quá đi. Dạ. Yeah. Thì con thấy vậy cho nên nó hẳn đưa ra cái chùa. Dạ. Yeah. Mà tới chùa rồi thì bây giờ đưa về tình bà thì thôi, mà bây giờ đưa cho người mua hay kéo gì đó rồi á là đang ngang hồi. Dạ. Yeah. Làm như vậy rồi á thì trước cái lượng người ta hiểu đâu có đỏ là cái người thân của con, cho nên nó con tức là tức vậy thôi. Ồ vậy chứ con có ghen hả? Không có ghen. Hiện giờ này bây giờ là coi như là con đại xu mà không có đưa đi nữa thì biết đấy. Tại đưa đi nữa rồi Tâm giật thì sao? Đâu có sao đâu. Tại vì bà kia vẫn già hơn cô Diệu Nguyễn mà. Không sao, chuyện nhỏ. Thầy cô Diệu Nguyễn cô cũng biết rành quá rồi, cô biết ông xã cô quá rồi, cô rành lắm, cô cho ông đi Việt Nam hoài. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề, có phải là khi mà còn yêu nhau đó, mấy bà thì lường gạt, à mấy bà xấu thì mới để xấu đi, mấy bà xấu mới làm thành đẹp, phải không? Thành ra mấy ông mê cái đó. Rồi sau khi mà về mà cứ nhưng mà sau đám cưới xong rồi nhìn ra trời ơi, bởi vì tôi nói là tình chỉ đẹp khi còn gian dở, phải không quý vị? À, tại lúc còn gian dở là nó cứ đeo mặt nạ hoài, mà tình hết yêu khi đã rơi mặt nạ rồi. Thành ra từ đó mới xảy ra cái chuyện, nhưng mà lỡ làm sao? Vì lúc đó đó cái danh đó quý vị còn tham danh hơn, đúng không quý vị? Bây giờ mình tham danh lại mình bỏ làm sao? Thầy hỏi thiệt hùng, hồi xưa bây giờ con hiểu, con là đệ tử thầy rồi, bây giờ con không có đặt cái vật chất nữa, nhưng mà hồi trước á cũng chung chưa quy y thầy đó, con là dân đại ca, trong bàn nhậu cũng là đại ca, cái gì nó cũng kêu con đại ca hết. Thành ra như vậy đó, mà bây giờ vợ con bây giờ nó mà đi coi như lọc máu thay thận mà con cứ đản và coi không có được, thành ra mình làm anh hùng lương sơn bạc luôn, phải không? À, mình phải, nhưng bây giờ con hiểu đạo rồi, cái đó là cái giả hết. Thành ra khi chúng ta nhớ là hai vợ chồng đều có tham sân si hết mới làm mới lấy nhau. Bây giờ á chỉ có một cái đó mà quý vị nhớ rõ, quý vị mà lấy được a la hán thì quý vị mới được hạnh phúc, mà a la hán thì không có lấy vợ, không có lấy chồng. Thành từ cái chỗ đó cái trăm năm hạnh phúc là cái mà cái ngu đầu tiên. Mà chúng ta thấy rõ khi mà bắt đầu cái sắc đẹp quý vị không còn nữa rồi thì quý vị đâu có cám dỗ được mấy ông. Rồi mấy ông bây giờ nó về nhà bắt đầu mới lòi ra nè, đầu tiên nó mua cho mình cái nhẫn hột sòn, phải không? 10,000 đô la mình thấy mình khoái này, da này ngon, mua cho mình cái xe Lexus mình thấy mình khoái. Nhưng bắt đầu về là em bây giờ này cái bill cái hột sòn anh mua ở trong chỗ gieo của Mỹ, bây giờ tiền lời 24 chấm nè em ơi, bây giờ phải trả payment 500, còn cái xe này đó anh đau euro đau em ơi. Dạ, thành ra bây giờ nó lòi ra những cái nợ cái nần, rồi trong khi đó mình nổ mình có 2-3 căn nhà. Nhưng mà thật ra 2-3 căn nhà đó không có cái gì hết, là mình đầu tiên mình mua cái căn nhà rồi gặp cái thời cơ nó trúng cái lấy equity ra rồi zero down hồi đó cái giờ một lọt, mà té ra bây giờ đó toàn bị nhà băng lấy không à. Thành ra từ đó bắt đầu nó mới lòi ra, té ra thằng cha này đó là thần tượng của mình, gái thì mê tài thì cũng thất bại rồi, cha này không có cái gì hết rồi, vợ thì mê sắc rồi, trai mê sắc thì cũng không có. Từ đó đùng cái muốn gây lộn nha, thì lỡ sao lỡ bắt đầu có bầu. Có bầu rồi thì bây giờ mà cha mẹ hai bên mới vừa làm cái đám cưới đãi 50-60 bàn, nghĩa là mặt mũi vũ thứ rồi, trăm năm hạnh phúc thì kỳ quá. Thành ra giờ lúc này cái tâm mà tham danh á nó còn mạnh hơn tâm tài tham sắc, phải không quý vị? Thành ra từ đó cố gắng sống với nhau như cái cặp vợ chồng ở Minnesota kéo dài tới giờ 20 năm rồi. Tôi hỏi tại sao tụi con đồ bắn nhau, tụi con đóng kịch thôi thầy ơi. Tại vì con á, con tức cái mà nó nói là nó đã chán con rồi. Rồi bà nói, chán thì chán, tôi không xài nhưng mà không ai được xài. Bây giờ rõ thật, cái đôi dép cái gì dục đó mà không xin, con chưa cho lấy con có giận không? Giận chứ, nhưng mà đằng này đó, cái người chồng mình còn ông này, ông là chủ một cái hãng Minnesota mà. Đâu có dạy gì. Tại vì cha này vẫn làm có tiền, mà cái bà vợ này đó là biết giai cấp gì không? Bà vợ này một dược sĩ. Ông chồng là coi như là CEO của một cái hãng, hai người đều có địa vị hết. Thành ra khi vô trong một cái đám cưới họ đều tỏ ra rất là hạnh phúc. Nhưng mà đó làm sao? Thì ông nói bây giờ nhân viên của con phải nai cho thấy là con ca tụng. Con nói vợ con rất là, bà cũng nói, bà không biết ghen. Bà nói là bà là cái người không biết ghen. Thì con bà nói bà không yêu con. Thì thầy nghĩ coi bây giờ đóng kịch nhau 20 năm mà bà nói, nhưng mà tự ái tôi bị thương tổn. Bây giờ anh nhảy bebop, anh nhảy gì cũng được, anh không hiểu được nhảy xì lô. hiểu chưa? Thành ra những cái đó mà đòi bắn nhau. Mà tôi thấy quý vị trong này có một cái ngu nữa mà chúng ta, đại ngu tôi nói quý vị nè. Ở thế gian này quý vị biết không, khi một người phạm tội, ông tòa ông sẽ phạt cái người đó. Thí dụ như bây giờ đó, một tên ăn cướp nó vô đây, nó chĩa súng, nó trấn lộn, nó nói trong này, bữa nay cái pháp hội mình, nó ai có tiền đưa đây. Thì như vậy sau đó mình kêu cảnh sát, là cảnh sát có camera mình bắt được thằng đó. Thì như vậy ông tòa sẽ phạt thằng đó hay là phạt người kêu mình? Phạt cái thằng trộm, phạt thằng cướp, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại ngu, có những người á, cái lỗi lầm của người khác mà mình lại trừng phạt mình. Hồi đó tôi không có tin chuyện đó. Trong kinh Phật nói ở thế gian có người ngu, là mình thay vì cái người đó làm lỗi, mình trừng phạt cái người đó đi. Mình không phần trừng phạt người có lỗi mà mình trừng phạt mình. Quý vị nghe cái chuyện này nó tiêu lầm không? Mà thật sự nó đang xảy ra đó quý vị. Quý vị có tin không? Nó xảy ra bằng cách nào? Đối quý vị đó à, có những người ngu mà ngu tới cái độ mà người ta làm lỗi với mình mà mình lại trừng phạt mình à, mình trừng phạt mình một cách là điên khùng, mà mình lại trừng phạt cả dòng họ mình. Tôi thí dụ hồi tối này cặp vợ chồng ở Minnesota, có phải trong kinh Phật nói một chút lửa giận đốt hết rừng công đức không? Bây giờ ông chồng đó, ông vô, ông ôm một cô nhân viên của ông 25 tuổi, ông nhảy xì lô, rồi đó ông làm cho mình mất mặt là ông có lỗi. Mà mình về nhà đó, mình là người vợ, tôi nói cho cái cô mà đệ tử của tôi nghe đây, cô giận ông xã cô, tức là đem lỗi lầm của ông xã mà trừng phạt bản thân mình. Khi mình giận thì mình có ngủ được không quý vị? Hả? Như vậy tôi nói rõ, chúng ta đều làm cái chuyện đó hết. Trong này quý vị thấy đừng có ngu nữa nha. Ông xã ông đi ăn nhậu, ông đã có lỗi rồi, mà mình về mình tức, mình ngủ không được, rồi mình còn lại gọi cho bà già mình để mình trừng phạt bà già mình, cho bà già giận theo. Rồi mình gọi cho em mình trừng phạt em mình nữa. Rồi mình gọi về Việt Nam cho má mình. Như vậy, cái người tạo tội, tạo ra lỗi lầm, mà mình lại đem cái giận để mình trừng phạt mình. Có không quý vị? Tôi nói cái loại người đó rất là ngu. Thí dụ bây giờ bước vô đây, xuống với nhà bếp, phải không? Cái bà nào mà bà nấu ăn á, không biết giỏi dở gì, bà vừa bước vô nhà bếp, cái bà thấy cái bà này bà nấu không đúng ý mình, cái bà nói bực quá thầy, chỗ lên, cái bà này sao bà nấu không đúng ý tôi. Thì như vậy cái bà đó, bà nấu không đúng cái cà ri, đúng như ý của bà, nhưng mà bà tại sao bà nổi giận, bà nói tôi ăn không ngon. Như vậy đó, ngu gì mình hả, là nấu ngon thì ăn nhiều, nấu dở thì ăn ít. Có chuyện gì mình lại trừng phạt mình, trong khi nó ngồi cứ cằn rằn cắt rắc. Như vậy cái người đó đại ngu không? Rồi bước vô đây, tự nhiên thấy một đống dép, có nhiều bà. Thầy ơi sao chùa thầy không có tật tự gì hết, dép để lung lung ngang ngang. Rồi bà sao? Bà vô bà ngồi, bà cứ giận, bà bực mình, tôi điếm mặt bà hoài. Như vậy cái lỗi lầm người ta để dép không có tật tự, mà mình thay vì mình khôn đó thì mình trừng phạt người đó đi. Mình hỏi ai? Mình không dám hỏi ai. Mình ngồi đây mình nghe kinh rồi mình cứ tức tối, rồi mình ra rồi mình nói làm sao vì sao thì cho con cái chức là con coi dép đi. Thì như vậy người ta đi chùa là để mà nghe kinh nghe pháp, mà lúc cuộc đi chùa để mà ra giữ dép, ngu ơi là ngu. Mà người ta bỏ dép không đúng, mình nổi giận, mà một chút lửa giận đốt hết cái rừng công đức. Bây giờ có ngu là đó, y chang như vậy hết. Từ nay làm ơn không có cầu an gì hết. Quý vị ngu nhất là giận, mà giận có tổn công đức không quý vị? Thứ nhất là tổn tim, tổn phổi, tổn đồ à. Tôi nói rõ cái này quý vị, để ý giùm cho tôi đi. Bữa nay tôi cầu an cho quý vị đó, mà cầu siêu luôn cho quý vị luôn nữa à. Cái lỗi lầm của ông xã mình, lỗi lầm của bà xã mình, mà mình lại trừng phạt mình bằng cơn giận. Mà khi giận rồi mình làm bậy làm bạ đủ thứ chuyện. Hồi hôm nay còn chút nữa là hai bên bắn nhau không, bà vợ cũng đòi rút súng ra bắn chồng. Thì tôi nói ủa sao cô dạy vậy, ổng làm lỗi lầm à, ổng có thể là xô cô té xuống, mà cô có đứng dậy hay không chứ à, ổng có quyền để xô cô té xuống à, người bạn đời có quyền đạp cô té xuống, nhưng mà quyền đứng dậy là quyền của cô, đúng không quý vị? Bữa nay quý vị thấy rõ ràng chúng ta có cái ngu mà không ai ngu giống ai. Từ nay nhớ nha, ai làm vợ chồng mà làm bậy ha, à mày có lỗi lầm, mày tao đâu có ngu gì mà mày làm lỗi mà tao lại đi trừng phạt tao đâu, thấy không? Tỉnh bơ như người Hà Nội cho thầy đi, áp dụng cái bài pháp này. Thế quý vị thấy rõ cái điểm này, đa số những cặp vợ chồng mà đau khổ là tại vì sao? Ông xã mình làm lỗi, mình lại trừng phạt mình, nằm tức tay ngủ không được, ăn không được, rồi mình còn lại trừng phạt với bà già. Bà già bà nghe con gái mà như vậy bà đau khổ không quý vị? Hả? Bà già nghe rồi, bà già bà nghe xong bà già lại lại đem cái lỗi của thằng rể lại gọi cho thằng con trai, trừng phạt thằng con trai mình, rồi gọi cho đứa con gái ở Việt Nam trừng phạt, vòng ra như vậy là một cái tên làm lỗi. Thì nó, trong khi cái thằng này nó nói con xỉn quá, con ngủ sai, con đâu có biết gì đâu, con ngủ tới sáng. Bà nói, hồi nãy tôi hỏi anh đau khổ nên con có khổ vừa qua uống hình nửa chai Remy Martin vô nhảy, con nói về con vợ nó chửi gì giữ con cũng không biết, con ngủ à. Thành ra như vậy cái thằng làm lỗi nó ngủ phè đó hết. Còn con cái người mà không làm lỗi trừng phạt mình cả đêm, quý vị có thấm thía cái đó chưa? Quý vị đã từng làm cái đó rồi đó quý vị hả? Bây giờ mình vô đây, cái bông á, có nhiều người dính mắc lắm. Mình là cái tay cắm bông giỏi, nhưng mà thật sự ra đó, cái người cắm bông họ không đẹp gì đó. Thật ra bây giờ nó là bông, ngày mai nó là rác rồi, đúng không quý vị? Tại sao vậy? Mình cắm mình bỏ vô bình, nhưng mà có những người Mỹ họ đến họ tri điệu những người người ta, họ dục Mỹ nó dục bông dưới đất có quý vị. Cũng như một cái vụ thảm sát ở San Antonio, giờ dưới nó dục Mỹ nó dục hàng trăm ngàn bó bông, nó đâu có bỏ bình gì đâu. Tùy theo cái quan điểm của từng người. Thành ra mình cắm bông, mình thấy rồi cái bà kia cắm bông xấu đẹp, cái lỗi của bà là tôi chủ trì tôi không nói, tôi không bắt. Mà quý vị vô quý vị bắt lỗi thầy này cắm dở quá con cắm lại, rồi cứ ngồi cứ đòi ngắt cho xuống, mà vô tình mình ngắt xuống rồi mình tạo thêm một cái ân oán nữa, thành tạo chiến tranh, đúng không quý vị? Thành ra từ đó chúng ta rất là dài, chúng ta rất là dài. Thành ra chỗ đó tại sao? Bởi vì cái mặt trái cuộc đời chúng ta đó có một cái tâm Phật và cái tâm ma. Bữa nay thầy sử dụng cái đó bằng cái trí huệ của thầy. Thật ra quý vị đi chùa, quý vị lại ông Phật, quý vị không hết khổ đâu ha. Quý vị lại ông Phật, quý vị không hết khổ. Tại vì Đức Phật rõ ràng ngài nói là ai ăn nấy no, ai còn nấy ấm. Như vậy tại sao tụng kinh có công đức? Có nhiều người nói với thầy tụng kinh cần phải hiểu kinh. Tôi nói không cần hiểu. Tại sao vậy? Tại vì cái quý vị hiểu mới giúp khổ đó. Tôi nói thí dụ bây giờ hai vợ chồng Mỹ mà nói trong nhà nó gây lộn nhau, quý vị có nghe nó chửi lộn không? Nghe, nhưng mình không biết tiếng Mỹ. Như bây giờ mấy cái người không biết tiếng Mỹ thì nghe nó nói gì nó, mình vẫn nghe nhưng mà mình vẫn không có bị involve vào. Thì khi vô tại sao tôi bắt quý vị tụng Lăng Nghiêm? Quý vị cứ tụng Lăng Nghiêm đi. Quý vị tụng tiếng Phạn Nam Mô Tát Đa Tha Từ Già Đa Gia ra để mình không biết nói gì nhưng mà vẫn nghe. Thành vô tình quý vị trở lại là tâm chánh định như như bất động. Hiểu chưa quý vị? Còn quý vị mà hiểu được rồi đó thì quý vị đau khổ. Thành ra mình vẫn nghe nhưng mà mình không có cái sự đau khổ trong đó. Thành ra vô tình quý vị tụng một tiếng đồng hồ tụng kinh á, thứ nhất á, thân không làm bậy, phải không? Miệng không nói bậy và ý không nghĩ bậy. Vô tình chúng ta được thanh tịnh trong một tiếng đồng hồ, không cần hiểu. Rồi từ từ đó phát huy trí huệ, chúng ta sẽ thấy hạnh phúc. Cái công đức tụng kinh nó không cần phải hiểu, hiểu là cao công đức à. A Di Đà Phật thân kim sắc, cho nghĩ là Phật A Di Đà, tâm phóng vọng tưởng. Còn mà tụng chú không thế nào mà chúng ta suy nghĩ được. Thành ra thầy chủ trương thay vì buổi chiều mà tụng kinh Di Đà, tôi buổi chiều cho tụng Lăng Nghiêm. Một tiếng Lăng Nghiêm đó là cái đánh ào ào, tai thì nghe tiếng mõ, mắt thì nhìn cho lẹ, rồi vô tình chúng ta trở lại với cái tâm Phật, tức là nghe nhưng mà không bị dính mắt. Quý vị hiểu thầy nói không? Công đức tụng kinh là nó thế này, không cần hiểu. Bây giờ quý vị mướn cho một người đại hàng mướn nhà, hai vợ chồng nó nói gì quý vị cũng nghe, nó nói xấu quý vị cũng nghe đó mà không có giận, tại vì mình không có cái thương ghét ở trong đó, đúng không quý vị? Từ nay quý vị chớ có dạy nha. Nhiều bà đó, nhiều vô đây cái lỗi lầm của người ta, cái bà cái hút bụi không sạch thì kệ bà chứ. Tôi chủ trì tôi không có dính mà mấy bà vô mấy bà trời hút bụi gì dơ quá, rồi bà đi lên đi xuống mà nó con ăn không ngon con tức quá, bà này mà hút không sạch, phải không? Rồi tự nhiên á, quý vị thấy ở trong này ha, là cô Diệu Trung bữa nào không có thầy làm chủ lễ, rồi cái nói trời ơi cô Diệu Trung cô lại sắp hối cô ỉ cô ốm cô lủi lủi con thì mập tù lù con lại không nổi, bà muốn giết con mà thầy, phải không? Nhưng mà sao tôi nói ủa cô Diệu Trung cổ lại cổ hành hạ quý vị cổ không biết, mà chính cô đó lấy cái lỗi lầm của Diệu Trung mà cô giận lên, một chút lửa giận đốt hết cái công đức của mình trong một thời tụng kinh. Như vậy từ nay quý vị nhớ nha, kẻ nào nó làm lỗi mình để nhân quả trừng phạt nó, mình đừng có bao giờ lấy cái lỗi lầm của tụi nó mà đi trừng phạt mình, đúng không quý vị? Trời đất ơi, bây giờ hỏi làm sao? Tôi trụ trì đây nè, tôi vô đây đó tôi không có chấp gì hết á. Cái bà đó nhiều khi đó, chẳng hạn như bà nấu ăn dở thì tôi ăn ít một chút, bà nấu ngon tôi ăn nhiều một chút. Nhưng mà tại sao bà đâu có nghĩ là bà nấu dở hả? Tôi hỏi quý vị nè, ở trong này quý vị thương ai nhất? Thương quý vị nhất á, cháu nó thương ai hết á? Không có thương ai hết á. Cô Nga đừng nói là thương ông Nga, tại vì ông Nga đang phục vụ cho cô. Mình thương mình nhất à. Ở trong này ai giỏi nhất? mình giỏi nhất, mặc dù mình nấu ăn dở nhất mình vẫn mình giỏi nhất. Tại bữa kia đó tôi đi sửa cho một cái nhà hàng mới khai trương, cái quán kinh Quỳnh Lơ, trời ơi, nó nấu ăn mà tôi không biết sao mà mấy cái người ta nghe thường thường mới khai trương á, nó ngon lắm, người ta chạy vào vào. Cái bà kia ông kia ông giận quá, ông ăn rồi ông gấp hai tiền chục đồng tiếp, nó như vậy mà sao dám mở nhà hàng hả? Cái tôi nói nè bác, tại vì người ta cứ nghĩ họ là super hết, không ai chê mình nhở, không ai nói mình dở hết, đúng không quý vị? À bây giờ trong này ai là giỏi nhất mà mình cũng nói mình đẹp nhất nữa. À quý vị thấy rõ, mình có xấu cách mấy mình cũng cho mình là đẹp nhất à. À thằng từ chỗ đó đó, quý vị nhìn coi, quý vị nhìn một tấm hình chụp tập thể hả, quý vị sẽ tìm người nào đẹp nhất? Tìm mình á. Thế mà mấy trăm người mà chụp cái đã nhìn mình trước đã đã, tức là mình là đẹp nhất. Dù là cô qua chụp với cô qua hậu Miss America cũng không nhìn đó, nhìn coi mình đó, như là mình đẹp nhất đã, rồi mới tới từ từ tới vợ của mình, rồi tới con của mình, rồi tới coi như là cháu nội cháu ngoại của mình, phải không quý vị? Như vậy đúng là như vậy, là mình đẹp nhất, mình giỏi nhất, mình tài nhất. Thành ra ai cũng vậy, ai cũng cho mình giỏi nhất, thành ra đừng đụng chạm tới cái giỏi nhất của người ta, nhớ nha quý vị. Thành ra có phải phiền não trong chùa này không, phải không? Trời đất ơi, lại gì mà lại, không biết lại gì hết rồi, cũng kệ nó làm lỗi mình lại giận, mình vô mình ngồi suốt ngày cứ tìm cái bà đó. Rồi cái áo tràng mặc có nhiều khi biết trong pháp hội này đó, như bác quan trai vừa xong á, à, thì có những người họ vô trong cái phòng đó mình, rồi họ chẳng hạn như cô Hồng Long, cô ơi trúng gió, rồi cô vô cổ ngủ, cổ coi như là cổ bài mền về gói ra đó, rồi cổ cạo hơi dầu trùm lum, rồi thầy á chút xíu về là thầy thu vọng bài chiến trường, thầy vẫn cười, nhưng mà có phải tôi cũng bức cô Hồng Long quá, trời ơi đàn bà gì không nên hết, trời cũng tức quá ngủ không được. Tôi nói ê, tại sao cô Hồng Long làm lỗi mà cô lại trừng phạt cô? Bây giờ thấy rõ chưa, cô Hồng Long là cổ coi như là cổ cái người cổ là như vậy thôi, phải không? Chứ cổ mà tốt giờ này cổ có chồng rồi, tại vì cổ ế cổ mới đi tu. Hiểu chưa? Quý vị thấy rõ là như ban ngày rồi. Trời ơi, tôi ngồi trên bàn ăn hai ba tô cơm, tôi nói con dư một tô, con bưng bên kia cũng chơi cái dĩa của tôi đang bên kia luôn. Bây giờ thấy không, đệ tử tôi thiệt luôn. Mình thấy trong này có hai ba món đồ ăn, thay vì mình nói lấy bớt canh ra Hồng Long bưng ra bà chơi cái tô mình đang ăn, mình đang cầm cái dĩa mà bưng bên kia, nó như vậy đó. Nhưng mà cái người như vậy thì nó không có rút mắt, phải không? À cái người như vậy thoải mái với gặp vũ trung mà trở thành là coi hồng trung là quý vị khổ tới xương luôn. À, quý vị thấy không, như vậy quý vị mới thoải mái cuộc đời, tại vì bà ngủ bà dục đại cái mền đó rồi. Về thầy phải giặt, rồi cái bà kia lên, trời ơi con bực quá, con bực dễ sợ quá, phải không? À, rồi vừa rồi có cái bà mà thím đường á, có bà bạn bên đây bà có đi không, bà đã bị đau, bà đi vô, bà đi vô nhà bếp người ta đang làm vậy, cái bà vô bà nói trời ơi sao nấu gì kỳ vậy, sắc gì kỳ, bà vô bà đi, bà có nghề mới đúng. Bây giờ bà vô bà nói với thầy, bà nhà bếp bực mình, tại vì bà không phải là cái gì hết, mà tại tôi là trụ trì, tôi không bao giờ chê khen. Quý vị thấy có khi nào thầy chê khen nhà bếp không có, mà tự nhiên vô cái làm cái tạo ra một cái đó là coi như là người ta giận, tạo ra cái người ta giận liền. Thầy nói tôi mới kêu mấy người tôi đừng có giận bà, cái lỗi lầm của bà là bà nghĩ bà là the super rồi, ai cũng nghĩ mình là super hết, phải không? Thành từ nay quý vị á, quý vị bảo đảm không có ai nói chẳng hạn như khi mà mình nghĩ về mình là mình nghĩ mình là số 1 hết đó. Mình không bao giờ mình nghĩ mình là số 2 hết á. Mình nói, mình nhiều khi có nhiều bà làm cái nước mắm tôi đang ăn mà tôi bị tra tấn hoài à. Tôi đang ngồi tôi uống nước thì bắt đầu cái nó thấy tôi đang tụng kinh mình bắt đầu khan tiếng, thì một đứa là lấy đứa chanh muối ngàn năm lên. Chanh muối ngàn năm mà có biết mình uống vừa vừa thôi. Nó nói láo chanh muối, tôi uống vô miếng chanh muối vàng năm sau cái tôi tắt tiếng, con như dạ cái này không được, phải lấy cái tắc giải vô. Nó đưa một đứa khác lên đưa cái tắc giải vô, rồi đứa nữa tôi nói hồi tôi lên đàm nó dạ không được tắc là tắc tiếng, nó nói thầy mày đưa tắc là tắc tiếng sư phụ, nó lại đưa gừng lên, rồi đưa gừng vô, rồi cái cuối cùng con đứa kia nó tao có sâm cam ly, tao mới đi đợi hàng về, đó là thằng hàng ông Sơn uống sâm đợi hàng vô thành cao máu cái hết giảng luôn. Tôi bị tra tấn hoài cái đó. Rồi cái đứa này nó giận đứa kia nó giận đứa nọ, quý vị thấy rõ không? Hả? Mà làm sao giờ? Rồi bây giờ nó nấu đồ ăn mà nhờ nó hỏi thầy con nấu ngon không thầy? Mà nhiều khi tôi đang ăn vừa miệng cái đó cái nó đưa lên cái chén khác mà nó xin lỗi, bây giờ mình nói làm sao? Mình nói không ngon á thì mít lòng nó, phải không quý vị? Mà nói ngon thì lần sau nó cứ tra tấn mình tiếp. Tôi bị hoài à, tại vì nó nấu rất là dở. nhưng mà hỏi ăn được thì dạ ngon lắm, tại tôi cũng đúng kịch thì nó đâu có biết, nó tưởng là giỏi, thành ra cái thằng nào nó cũng đem vô cái món đó tới tôi cho tôi. Tôi bị tra tấn hoài à, phải không? Có đứa nó làm kiểm, phải không? Kiểm mà nó làm kiểm cái tôi nhìn vô cái tôi nói kiểm này kiểm gì nhất, rồi tôi vô center nói vậy, kiểm này là kiểm lâm đó con, kiểm lâm là sao? Kiểm lâm tức là con nấu nhiều đồ ngon như là rừng à. Nó ở hả, dạ kiểm lâm là con làm, tại vì bà không biết nấu, bà cái gì bà cũng dục đại vô hết đủ loại hầm bà lăng sắn cấu, thành ra tôi đặt thì kiểm lâm cái tiền sau bà nói ngon ngon chơi, sao chơi đầu tiên nấu xong nhỏ chồng chưa cái nồi lớn vậy. Thành ra mà giờ mình sao, bây giờ cái lòng người ta đang nấu cái ca cái cổ mà mình nó không ngon đâu có được, mà mình nói ngon thì mình là nạn nhân liền, tiền sau đó chơi ra cái nữa, phải không? Mà của đàn na tính thí không ăn thì mang tội, thành ráng ăn riết, phải không? Ăn riết thành nó bệnh luôn, thành ra bây giờ khổ lắm. Bây giờ tôi học lại cái câu nói, ví dụ như ngon thì nói ngon, mà không ngon thì nói giờ cũng được. Nhưng mà nói vậy nó cũng không chịu, không chịu. Giờ tôi nghĩ có một cách hay hơn, chẳng hạn như mình là dân miền Nam mà nó nấu ăn nó dài, cái này con nấu hợp khẩu vị với người Huế là nó khoái, là tức là mình nói chữ khéo đó. Nói gì hả? Đúng không quý vị? Mình người Nam nó chài, cái này con nấu đúng như là hợp khẩu vị của mấy bà Huế lắm. Còn dụ như nó nấu mình chài hợp khẩu vị của Quảng Hạnh là người Bắc, phải không? Mình nói vậy, còn khi nào nó dài con nấu đúng dân Nam Bộ là mình khoái, phải không? Nhưng mà lúc nó bắt lỗi thầy, tại sao mà nghe pháp gì thế nào? Thế con nhớ ba của thầy là người Huế đó con, phải không? Mình gài độ dài vô, phải không? Chứ còn nói à, nói ngon không ngon nó đều giận hết, khổ như vậy đó. Thành ra sau này tôi biết thân, nó tự tôi lấy nước tôi uống, giờ tôi không nhận ai. Thầy tôi lúc này quý vị nghe thầy tụng kinh nó răng rãng không? Tại vì thầy tự lấy, phải không? Thành ra tôi không có ngu gì mà đây cái lỗi lầm của đệ tử để nó trừng phạt tôi tắt tiếng hết. Có những bà nấu ăn mà quý vị biết không, tới hồi mà tôi đem ra cho quả nó cũng không ăn nữa. Cho bồ câu nó cũng không ăn, thì tụi mình nó ba nay mới sẽ muốn cứ khen hoài, quả nó cũng không ăn nữa thiệt. Để một đống đồ trên youth center đó là quả rừng nó vô mà nó không ăn, thì tụi mình nó thôi sư phụ nó thật, tôi nói thật mít lòng là thật mít lòng con, nhưng mà bà khoái lắm. Thành ra nhiều khi mình đang ăn cái chén nước mắm thiệt là ngon vừa miệng, cái bắt cầm là con cái này dở lắm, đưa vô trời ơi ăn vô nó chua lè chua lét, mà cũng ráng phải ngon chứ sao giờ. Tại mình vừa tụng Phật dạy khi ăn thực tồn ngũ quán, ăn là món thuốc trị hậu hề, mình đâu có chê được. Thành ra từ đó mấy bà cứ từ sau cứ chơi tiếp chơi tiếp. Có nhiều khi nấu sôi mà chọi cái chó chết luôn. Tôi nói cái này để tôi biết nhiều khi cái lỗi lầm của người khác, nhưng mình đừng có trừng phạt mình. Mình tại vì tôi đó cũng làm giả chịu, phải không? Từ nay đó tôi hỏi sao, dạ tôi kinh nghiệm cái pháp hội này, còn nấu cái này hợp với người Bắc, tức là mình biết là mình chê, nhưng mà khen vậy hả thầy? Rồi hỏi sao món này hợp với người Huế à, thì khi nào tôi nói hợp với người Nam, tức là cái món là của tôi đó. Gì nữa, cô Liễu Hạnh cô biết không, đồ ăn của cô nó bỏ ra mà chim không ăn. Tại vì cổ làm cái mùi Mỹ nó kỳ cục lắm, có mấy kỳ đó cổ làm mà cổ là nhà hàng gì, X-West hay là North West gì, nhà hàng của nhà hàng gì, X-West á. Mà không biết là sao có mấy kỳ cô đem lên là tôi ăn rồi sau cùng tôi thì tụi mình ăn nổi, cái đưa ra cho quả chim tối mấy con sóc nó cũng ăn, không chẳng được, thì mình trở đồ có kêu lúa hành. Cô nấu nhưng mà cô trợn trắng. Bởi vậy bây giờ bà không, hồi trẻ đó không, mình phải nói là trẻ bà mới thành công chứ. Tại vì già rồi cái lưỡi nó khác quý vị, khi già cái thấy cái mình nó khác, thành ra bởi vậy bà mới bán nhà hàng đó luôn nghề. Chứ bà nấu mà bồ câu ăn thì bây giờ này bà còn ngồi ở dưới nhà, trong cái quả nó có cái phúc, phải không? Thành ra khi quý vị hiểu rồi đó, quý vị sẽ thấy những cái pháp của thầy giảng nó không nằm trong kinh điển, phải không quý vị? Nhưng mà từ nay quý vị thấy rõ lắm, quý vị sẽ cái bài pháp này nó làm cho quý vị hạnh phúc nhiều lắm. Không có bao giờ mà lỗi lầm của ông xã mình đi trừng phạt mình hết, phải không? Mình chả thì xỉn, chả ngủ mẹ rồi mình cả đêm cứ thức cứ chửi gà chửi chó, rồi mình chửi, rồi mình chửi cho bà con mình nghe, phải không? Đó, quý vị thấy rõ không? Thành ra cái ông thầy nào mà có trí huệ đó thì nói như thầy, còn ông thầy mà không có trí huệ thì con à, lên đây đưa kêu nó lên thì chửi cho nó một trận, phải không? À, là thầy binh đó, nếu đệ tử ruột của mình binh cái đó là mình kêu như là mình vô minh đó quý vị, phải không? À, quý vị thấy rõ, thành ra không có lạ gì mà không có cặp nào mà nói 100 năm hạnh phúc được, thì bảo đảm không có được. Quý vị cộng lại cả cuộc đời quý vị đó, khi quý vị biết yêu lấy người chồng là khoảng 30 tuổi đi, cái trung bình đi, 30 tuổi mà quý vị mà lên tới mà 20 năm trong đó lấy tới 50 tuổi đó, là bắt đầu quý vị sẽ có 3 cao và 1 thấp, cao máu, cao mỡ, cao đường và thấp khớp. Thì lúc đó là tình yêu cũng là hết cao rồi, hết còn nữa rồi, không còn cái thời buổi hẹn hò yêu thương gì nữa hết. Quý vị thấy rõ lắm, phải không? Là như giờ quý vị hiểu tại sao hôn nhân là mồ chôn của tình yêu, mà tại sao vẫn kéo dài những cái cặp đó, tại vì lúc đó là tham sắc. Rồi sau khi mới lấy vợ rồi, thấy vợ không đẹp nữa thì bắt đầu quý vị mới cái tâm tham tài nó lớn, cái tâm tham sắc. Rồi lúc đó hồi xưa mình nể cha này, tại vì chả có tiền, chẳng sẽ phe 4 cái nhà trả ốp, chả mua cái xe cho mình là chả nói là Lexus mà chả trả ốp, mua cái hột sọng trả ốp, về cái đưa ra 4 cái bill. Từ đó cái mình thấy là thần tượng sụp đổ. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ mình nổ với mấy bạn bè rồi, tao chồng tao giàu, chồng tao dữ lắm, thành ra bây giờ ráng mà cài để mà trả cái nợ chung, phải không quý vị? Rồi giữ cái sĩ diện, vẫn tiếp tục giữ cái sĩ diện như cặp vợ chồng này, vẫn đóng kịch với nhau 20 năm, 20 năm vẫn giả dối. Nhưng mà cái bà này tôi tỉnh, tôi bảo đảm bữa nay hai vợ chồng nó tỉnh rồi, nhất là cái bà đó. Bà không có ngủ tới cả đêm mà bà cứ gọi hoài, gọi hoài tới thầy ngồi làm sao, làm cho bà tỉnh đây. À, bà nói thầy mà không có ấy là ngày mai là con bắn trả là con vô tù thôi, chứ con không có chịu được sỉ nhục như vậy. Nhưng mà giờ đó tôi nghĩ là chắc bà nghe này bà tỉnh rồi nè. À, tại vì mình tự ái tức lắm quý vị, tưởng thôi mặt mũi mà tự nhiên bây giờ đó mình đó, ngày nào quý vị nói thì nói thôi, bây giờ chú Thiện Châu ổng nói vậy thôi, nhưng mà thật ra bây giờ đó bữa nào mà đi có tám hội nào kêu ông Tâm vô nhảy xì lô với bà bồ ông quản, ông chịu nổi không? Dạ được, nhưng mà về là con đâu có quen nữa đâu. Không quen nhưng mà giấu. Giờ sắp qua rồi mà dạ, coi như là giấu giờ sắp qua chứ không phải. Nếu mà không có sợ, không có yêu là không có giấu, đúng không quý vị? Không có giấu. Nhưng mà thật ra giờ sắp qua rồi, phải không? Quý vị có hiểu chưa? Là từ nay tôi nói tiếp cho quý vị nè, như vậy quý vị không có lạ gì hai cái cặp đó mà nó bồ bịch, nó hạnh phúc lắm. Mà hả, nó lấy nhau rồi là nó lòi mặt nạ ra. Vì chúng ta đều là những người đầy đủ tham sân si, nhưng mà lúc đó cái tham sắc hết rồi, tham tài nổi lên, lúc đó mới ngồi tính toán với bà xã. Và con vợ lúc đó nó kính trọng chồng gì, nó nghĩ chồng là coi như là cái người đàn ông phơ phệt. Về có đàn bà chỉ mê đàn ông bằng tài thôi chứ không mê bằng sắc đẹp, đúng không quý vị? Con có thể lấy người chồng xấu nhưng mà có tài, được không? Nhưng mà đàn bà đó thì chỉ cần lấy đẹp thôi chứ không cần có tài. Thành ra hai cái đó khi mê sắc mê tài không còn nữa thì bắt đầu tới mê danh. Vì bảo vệ danh dự gia đình mình phải sống, mà ở vì xã hội Việt Nam càng đau khổ hơn. Ở Hoa Kỳ này nó không có khe, họ không thích là ly dị, người ta coi cái chuyện ly dị giống như thay áo có, không quý vị? Nhưng mà cái thời ở trước 75 á, cái ly dị là một cái chuyện kinh khủng lắm. Quý vị có con gái biết là thằng đệ nó đánh nó đập rồi đó, mà quý vị nói nó xách cái gia ly về, quý vị bắt tao gả một lần không có gả lần thứ hai, có chuyện đó không quý vị? Quý vị đố quý vị dám bỏ chồng quý vị đi về nhà, cha mẹ cũng bắt phải trở về nữa, dù biết đưa con gái mà vô địa ngục. Vì giữ mặt mũi, giữ mặt mũi. Tại vì người ta nói sao, con gái nhờ đức cha, mà thật ra đó cái đó nó không có dính líu gì với cái chuyện đó. Con trai nhờ đức mẹ, thành là con trai mà có gì cũng vậy, nghĩ tới bà mẹ bằng tiếng. Con gái có gì nghĩ tới ba mình, mà thật ra cái đó Phật nói ai ăn nấy no, chứ đừng có đổ thừa cái câu là câu nói suông của người đời thôi, phải không? Như vậy những câu chúc tụng trăm năm hạnh phúc là sai hoàn toàn, phải không? Tại thế gian có câu tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tại vì lúc đó chúng ta chưa rơi cái mặt nạ, chưa nhìn được cái mặt thật của chúng ta, phải không? Thành ra từ nay đó, từ đó quý vị muốn biết được một tình yêu chân thật là sao? Khi mà quý vị bị lay ốp, khi quý vị bị bệnh hoạn, À, như bây giờ con đó, Hùng đó, con đang bệnh hoạn đó, à, cứ mỗi tuần phải chở đi mấy lần đi lọc máu đó, à, thì lúc này mới biết, đương cơn rượu thịt muôn ngàn bạn, đến lúc vô tù chẳng có ai, quý vị đã nếm mấy ông HO là nếm cái mùi này nhất, thấy không? Thành ra muốn thử người ta, thì quý vị chỉ biết à, như vậy thôi, muốn thử đàn ông thì lấy đàn bà thử, muốn đàn bà thì lấy vàng bạc đô la mà thử, à, tình bạn cũng vậy nữa. Khi mà quý vị đăng cơn rượu thịt thì có nhiều bạn lắm. Đến lúc nghi nghèo không có một ai hết. À, quý vị thấy con câu là gì? Hồi đó đó, ông bà mày nói, những người mà sống trong gia đình đó, như cái cặp đó đó, là cá trong lờ đỏ lơ con mắt. Mà mấy vị chưa lập gia đình là cá quầy lờ lúc lắc chưa vô là con đó. Can này, nó chưa muốn đi tu, phải không? Là tại vì sao? Tại vì nãy nó rất là thành thật. Nó nói giờ con hiểu đạo rồi, hôm trước con phát nguyện tu có 49 ngày thôi, rồi sau đó con xả giới, nhưng mà giờ con coi cái cuốn Nhân Quả Báo Ứng Hiện Đời của sư cô Hạnh Đoan, con xin sư phụ cho con tu thêm 49 ngày nhưng mà xả cho con cái giới tà dâm, giữ chính giới thôi. Tức là nó rất thành thật, tại vì thầy nghĩ đó là nó đang tuổi thanh niên mà nó giữ cái giới này, nó thấy cô gái đẹp nó rung động hay là thấy gì, đúng không con? Thành nó rất là thành thật, nó nói câu này nó vô, nó con xin cho con giữ chính giới hỏi sao, đừng có cái giới tà dâm. Thì nó chưa có nói gì hết, thầy biết liền, tại vì cái tuổi này con á, tuổi trẻ thì đương nhiên con thấy đàn bà, nếu mà con thấy đàn bà mà con không rung động là con thuộc loại là cái gì, là si khờ, là thái giám rồi, con đâu có tu được. Phải không? Con không có tu được mà con là gọi là đa hệ nữa, tu không được. Phải không? Con thấy đàn bà, con biết yêu biết thèm mà con control được cái đó, con mới trở thành là gì? Trưởng tử của Như Lai. Nhớ kỹ nha. Cũng như là con thấy đồ mặn con phải thèm, nhưng mà con control được con mới là đệ tử của Phật. Chứ còn bây giờ có những người mà họ cũng ăn chay mà không có phước, nhất là những người bệnh gao. Mấy người bệnh gao vô bác sĩ cho cái to là không ăn thịt bò, không ăn thịt heo, không ăn thịt gà, không được ăn bơ, chỉ được ăn rau lang với xì dầu thôi. Cái người này có phước không quý vị? Ăn này do hết phước mà cái nghiệp mình đó, phải không? Còn con thấy cái gì con ăn cũng được, mà con không ăn cái đó mà con mới có phước, phải không? Tại sao chúng ta ăn chay? Giản đơn giản thôi. Mình có ai muốn đau khổ không? Trong đời này có ai muốn đau khổ không? Ai cũng muốn hạnh phúc. Như vậy mình không thể nào đem đau khổ cho con trâu, con bò, con heo, con gà, trong khi mình không muốn ai làm đau khổ mình. Giản đơn giản thôi, đúng không quý vị? Mình không muốn khi mình mất tiền mình đau khổ không quý vị? Mình mất chồng, mất con mình đau khổ, thì mình không phá hoại gia cảnh người ta. Vì mình không muốn đau khổ thì người ta cũng không muốn đau khổ. Giản trực chỉ luôn, đơn giản thôi, không có gì lộn xộn hết. Thành đối với thầy đó, tại sao mà chúng ta cá hoài lờ, cá trong lờ đỏ lơ con mắt? Bây giờ chẳng hạn như bây giờ là Hùng nó nhìn nó thấy ông này, nó nói trời ơi, tôi mà biết vậy tôi gặp thầy là tôi không có cái vợ đâu. Hùng có nói câu đó trong lòng, phải không? Phải biết sư phụ sớm là không có lấy vợ, mà mấy bà cũng vậy, nó gặp sư phụ sớm là không có lấy chồng để làm cô Hồng Đức sướng hơn, phải không quý vị? Nhưng mà khi mà giảng như vậy đó, quý vị nên nhớ là nha, đừng có chấp vào câu nói của thầy rồi đó. Rồi á, quý vị thí dụ thấy con mà nhậu rượu, hoặc là con phá con bạn, mình không có la không có rầy, mình mà có bực cha mẹ, quý vị nên nhớ, nếu mà mình vì mình là sai mà mình vì đại chúng là khác. Chẳng hạn như bây giờ, chẳng hạn như cái bàn nhà bếp nó nấu ăn, bữa nay đó là nấu ăn, nhưng mà thầy xuống thầy thấy nó giấu bớt đồ ăn để mà nó cho chia cho phe đảng của nó, thì như vậy đó thầy có quyền nổi giận, thầy la tụi nó, la để chi? Thầy la không phải vì thầy, nhưng mà la vì cái phần ăn đại chúng bị mất. Thì những cái mà mình la, mình trừng phạt vì đại chúng, cái đó là tốt hết, phải không? Chẳng hạn như thầy, tại sao thầy chống cộng? Mà thầy có biểu quý vị chống cộng, thầy nói đừng, quý vị tu dẫn sanh đi để mình tôi chịu tội cho. Thành ra thầy nói ngày nào mà Việt Nam mà nó vì cộng bỏ chạy đó, để tôi bắn 3 triệu đảng viên cho. Tôi biết tôi đọa địa ngục, nhưng mà bao nhiêu triệu đồng bào tôi lên thiên đường. Thầy không xuống quý vị làm bậy nha. Nhưng mà cái nói của thầy là cái gì? Cái nói của thầy là tâm vì chúng sanh. Quý vị nhìn kỹ cái một cái điểm này, tại sao thầy lên án? Tôi hỏi quý vị nè, ở đây có một cái thằng gì mà nó làm tình báo, mà nó tiết lộ tin tức, mà nó chạy trốn qua Nga, thằng tên gì nè? Tên gì? Snowden. Cái thằng đó là cái tội coi như là phản bội Hoa Kỳ, có không quý vị? Nhưng mà ông già nó tại đây có bị chính phủ bắt không? Bà già nó có bị trừng trị không? Cái chuyện rõ ràng như ban ngày. Hả? Quý vị thấy rõ không? Mà nếu ở Việt Nam là nếu mà phản bội gì cha mẹ có yên không? Quý vị thấy bây giờ cái chuyện Việt Nam chiến tranh nó đã qua 40 năm mà bây giờ đi làm vẫn còn khai lý lịch ba đời từ cái thời giặc Pháp cho tới thời bây giờ, có một cái nước nào mà nó trừng trị hả? Nó đem lỗi lầm của một người mà nó trừng trị tới gần đó là coi như là giống như cái thời kỳ mà tru di cũ tộc. Quý vị có đồng ý bây giờ tại Sài Gòn giờ muốn vô hãng xưởng còn khai lý lịch ba đời không quý vị? Như vậy quý vị thấy như vậy mà không lên án là lên án cái gì hả? Quý vị có thấy rõ không? Quý vị thấy bây giờ đó, cái thằng gì nó vừa bắn coi như là 14 người ở trên ở dưới cái chỗ mà miền Nam Cali chết và 20 mấy người bị thương đó, mà cha mẹ của nó vẫn yên à, Cầm Duy Cộng là chết rồi. Thành ra một cái điểm mà thấy một cái chế độ như vậy mà không lên án là sao quý vị nghĩ coi hả? Quý vị thấy rõ như ban ngày luôn. Rồi bây giờ có một cái điểm nữa nè, một số điện tử thề bên báo động là chấm bỏ, tức là Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam họ bỏ cái môn lịch sử học. Chuyện đó có thật đó quý vị. Tôi hỏi quý vị bây giờ, một cái cội nguồn của một dân tộc mà tại sao phải bỏ đi cái lịch sử? Tại vì họ muốn không có muốn học về Hai Bà Trưng đánh Tàu, họ không muốn học về vua Lê Lợi, họ muốn học về Lê Quang Trung, họ không muốn học những cái mà đã mình người Việt anh hùng mình chống lại cái người Tàu. Thành bây giờ Việt Nam trở thành là một cái thuộc địa của Tàu rồi. Thành ra Trung Quốc ra lệnh cho Đảng Cộng sản là không được dạy lịch sử. Bây giờ mình nghĩ Hoa Kỳ có nước nào trên thế giới ngu mình nữa không được học lịch sử của mình không quý vị? Đó là những cái điểm mà tôi không nói là ai nói đây quý vị. Thành ra những cái nói của thầy đó là những cái nói là vì đại chúng, chứ không phải là vì thầy. Thầy nói thầy dẫn tổ một số phước đức. Bây giờ thầy nói thầy không có giảng sanh đâu. Quý vị phải giảng sanh, phải không? Đó. Như vừa rồi đó, khi mà thầy về với miền Nam Cali, ông Tạ Đức Trí, thị trưởng của thành phố Little Sài Gòn và đại diện của bà coi như là Janet Quyển lại thăm thầy, thì thầy nói những cái câu, ông nói là ông Tạ Đức Trí, ông có một cái bốn cái chủ trương mà ông khi mà ông ra đứng cử: không cho phái đoàn Nguyễn Tấn Dũng đến Little Sài Gòn, không cho các cái coi như là dân công đó, như là tụi này tụi kia đi qua ca diễn tại Sài Gòn, là không cho làm ăn buôn bán tại Sài Gòn. Rồi ông cho bốn cái là coi như là tôi nói ok, ông hay lắm, ông đắc cử được. Nhưng mà Nguyễn Tấn Dũng nó đi thì báo chí biết, phải không? Văn Công Đàm Vĩnh Hưng đi thì có Đàm Vĩnh Biệt báo cho biết. Rồi các công sở làm ăn thì có người chỉ rõ, nhưng mà Sư Quốc Danh nó là trung tá công an, đại tá công an nó cạo đầu. Rồi bên đây cái chùa Quốc Danh bảo lãnh qua, ông làm sao đây? Lúc đó phải nhờ, ông nói là nhờ mấy bà tám của thầy. Thành ra những chuyện của làm của thầy đó là vì dân tộc rõ ràng lắm. Thành ra quý vị đừng có bao giờ mà lên án thầy, tại vì tiếng nói thầy là lãnh đạo tinh thần. Mà bây giờ ở Việt Nam á, người ta cầu cứu, người ta nói thầy phải lên tiếng nói, hủy bỏ một cái lịch sử dân tộc, rồi sau này con cháu quý vị không biết quý vị từ đâu mà đến hả? 4.000 năm lịch sử của mình không ai biết hết à, quý vị thấy rõ. Còn như vậy những cái tiếng nói của thầy không phải nói cho quý vị đấy, mà nói cho mấy ngàn đệ tử thầy Việt Nam để họ nghe đúng và sai thôi. Tôi chỉ nói một cái thôi, tại Hoa Kỳ ai làm đấy chịu, chứ không có cái vụ mà khai cái lý lịch. Bây giờ này còn thời kỳ thực dân Pháp ông nội mày làm gì, thời kỳ đế quốc Mỹ mày làm gì, mà rồi ba mình đi cải tạo, mà trong khi là mình đi vô mình học, cái điểm đại học của mình là giỏi gấp 4-5 lần mà vẫn lội mình ra, trong khi những cái thằng kia liệt dò liệt sĩ vậy nó được lên. Cái đó là những cái mà bất công. Mà đạo Phật là gì quý vị? Xóa bỏ bất công. Quý vị thấy những cái nước nào không cần phải đạo Phật mà họ áp dụng bình đẳng? Như tại Hoa Kỳ này, cái người giàu nhất và người nghèo nhất cũng đều mua được chiếc xe chạy, đúng không quý vị? Và tôn trọng phụ nữ, quyền phụ nữ được tôn trọng. Ở đây á, mà quý vị dám đánh vợ không? Đánh cái là coi như nó còng quý vị trước đã. Thành ra từ đó những cái nước nào mà nó có một sự bình đẳng và dân chủ, cái nước đó là đúng như, chứ không phải đòi hỏi đạo Phật. Đối với thầy là vậy đó. Tôi nói cho quý vị nghe, trong đó có bốn cái ân mà quý vị thường phạm lỗi nhất. Hở cái quý vị đem Obama ra quý vị chữ, quý vị phước bằng Obama không? Cái ân quốc vương là gì? Obama từ khi lên tổng thống quý vị coi trẻ măng, bây giờ coi sắp hết còn năm nữa mà tóc bạc già, đối đầu với ISIS à, rồi bây giờ đó mà làm theo kiểu ông Trump, nó không cho người tị nạn đi vào Hoa Kỳ, người Syria, người Hồi giáo đó. Thì quý vị nhớ, Muslim là Hồi giáo, nhưng mà ISIS cũng là Hồi giáo, mà đâu phải người Muslim nào cũng là khủng bố hết. Quý vị thấy kẹt không? Thành là không cho vào đó. thì cũng bị cả cái thế giới lên án, mà cho vào thì nó xảy ra bắn giết, thành ra tổng thống rất là khổ, ngày đêm điều hành. Tôi nhìn thấy cái hệ thống của làng Di Đà tôi mà tôi thương Obama, tại vì cái làng Di Đà của tôi chỉ điều hành có mấy chục bà già thôi, ha, mấy trăm bà già rồi mấy ngàn đệ tử, mà lâu nào sự chuyện này, huống gì Obama phải điều hành một đất nước là tới 300 triệu dân, mà trong đó bao nhiêu cái đều nhắm vào hỏng hết. Obama bây giờ con gái Obama hai đứa nó đi học, nó có ai, nó có yên thân không? Tụi Isaac giờ có nhắm vào hỏng không? Nó bắt cóc liền á, không có yên. Thành vừa rồi quý vị thấy cái ông mà giám đốc của cái công ty mà về Facebook á, ông hiến tặng hết 99% gia tài cho và phần thưởng cho tất cả hội từ thiện để làm cái quà cho đứa con gái chào đời. Ông này rất là khôn. Dưới cái nhìn của thầy ổng có ngu đâu. Bây giờ khi mà con của một tỷ phú đó, thứ nhất sau này đứa nó nhỏ sẽ hư, thứ hai đó đứa nhỏ không yên lành nữa, tại vì nó con của tỷ phú rồi đó. Quý vị hiểu không? Ai mà yêu nó cứ tìm được tình yêu chân thật không hả? Cái thứ ba nữa, nó không được yên ở học trường. Cái thứ tư, nó đi đâu cũng bị coi như chính quyền theo dõi, rồi đi đâu cũng hỏi này xin. Thay vì cho hết một cái không ai lấy được, cho hết 99% con ông trở thành là một cái người bình thường, để chi cái phước đó con không lấy hưởng, mà từ chỗ đó đó con ông sẽ có một cuộc sống bình thường. Quý vị thấy những cái người mà nổi tiếng rất là khổ, con của những triệu phú rất là khổ, con của tổng thống cũng rất là khổ, đúng không quý vị? Ông rất là khôn, ông khôn lắm đó quý vị hả? Chứ cái phước đức đó là không bao giờ mất. Bây giờ thấy rõ không? Mà người ta kính lễ con ổng, bây giờ sau này mà có sa cơ thất thế cái gì đi nữa đó, ổng cúng cho Empire United nè, ổng cúng cho những cái công ty từ thiện nè, thì sau này đó tự động cắt những cái ông mà CEO của hãng xưởng đó cũng phải lo cho con ổng thôi. Mà con ổng không mang tiếng là tỷ phú, con có một tỷ phú, thành ra con ổng khi đến học đường cũng có những thằng yêu mà mình yêu chân thật. Chứ còn bây giờ nó có làm chủ có 50-60 tỷ đô la, không có anh nào yêu nó là chân thật hết, đúng không? Nó đi đâu nó cũng bị làm phiền, nó cũng bị bắt cóc. Bây giờ tài sản ông để lại có 1/99, thành ra cũng không nhận nào bắt cóc con ông hết nữa. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cái người này là cái người quá là thông minh và quá là khôn đi quý vị ơi. Bây giờ tôi nói một câu thôi, bây giờ ở trong này quý vị nào mà muốn phiền não không, tôi tạo phiền não cho Diệu Trung ngay. Diệu Trung nói bữa nay, Diệu Trung sau khi nghe cái ông mà Facebook ông nói như vậy, Diệu Trung hiện tại Diệu Trung tối về điếm có được 2000 lượng vàng. Thành ra ai mà cần á thì cứ kiếm Diệu Trung, đọc số phone Diệu Trung lên. Diệu Trung có yêu không? Bây giờ thấy có yêu không? Diệu Trung có 2000 lượng vàng. Quý vị thấy là thấy khổ ngay, huống gì là tỷ phú. Từ chỗ đó khi mà thầy ngồi thì nói, ồ ông này quá là thông minh, quá là thông minh, không để phiền não cho con của mình. Quý vị thấy không? À, không để phiền não cho nên, dạ. Cho nên từ nay tóm lại, chúng ta là người phàm mới lập gia đình, chúng ta không phải là thánh nhân, cầu trăm năm hạnh phúc không có. Mà người phàm thì còn bị chi phối bởi tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm chấp ngã. Do tâm tham chi phối, nhưng tại sao ban đầu khi yêu nhau, người chồng lại biết lo cho cha mẹ vợ, anh chị em vợ, nhưng sau khi lấy nhau rồi thì vợ lo cho cha mẹ vợ, thì ganh tị, nổi sân, nổi giận, kiểm soát nhà băng. Tại sao bà lại tháng này bà gửi đi cho bà già bà dữ vậy? Là đi đến cãi giả, đánh nhau đi vậy? Quý vị trả lời thì trả lời giờ đó. Tại vì cái sắc đẹp của quý vị là giả tạo. Thành ra tâm sắc không còn nữa. Ông ngộ tính toán, bây giờ cái tâm tham tài nó nổi lên. Nhưng mà không có lị bỏ nhau được vì cái tâm tham danh. À, bảo vệ cái danh dự của gia đình. À, lúc đầu quý bà quý cô không đẹp như tiên, à, không đẹp như tiên, cho nên đi thẩm mỹ viện dùng son dùng phấn tô điểm làm cho bộ mặt có duyên, con mắt ưu huyền, thân hình lý tưởng, ăn nói nhỏ nhẹ, phải không? Mấy bà mà nhỏ nhẹ bao nhiêu về chữ chồng không thua ai hết. Bây giờ thấy rõ ràng không? Cho nên quý ông chỉ nhìn được mặt đẹp của quý bà mà không nhìn ra bộ mặt thật của quý bà bị son phấn che giấu. Mà quý ông lúc đó tâm tham sắc mạnh hơn tâm tham tài, cho nên bị quý bà hốt hồn qua đi, cho nên tiền bạc là cái phần thứ hai. Đến khi con cá đã dính câu về sống chung với nhau, quý ông sẽ nhận diện ra mặt trái của vợ mình như sau. Thứ nhất, mắt thì cắt cho 2 mí, chứ mắt nó không phải là 2 mí. Thứ hai, mũi thì chống cho cao, tại vì á mình đụng tới nó coi chừng tôi mũi giả đâu, thấy không? Thứ ba, miệng trái ấu thì sửa thành trái tim. Thứ tư, chân đi chữ bát thì sửa tướng cho đi thành là chữ nhất. Thứ năm, ăn nói hỗn hào thì nói nhỏ nhẹ, nhưng mà về ré cái hơn xe cứu quả nữa. À, cho nên lúc này sắc đẹp không còn thỏa mãn được, tâm tham sắc đẹp của quý ông, thì tâm tham tiền của quý ông bắt đầu ngóc đầu chính sổ với cha mẹ vợ, thấy không? Và có những gia đình bị rơi vào hoàn cảnh này nhưng không ly dị là tại sao? Tại vì họ có địa vị trong xã hội, họ là CEO, là chủ tiệm nail, là chủ nhà hàng, là những người có địa vị trong xã hội, là chủ tịch hội đoàn này hội đoàn kia, thấy không? Tại vì họ hết thương chồng, hết thương vợ, nhưng còn thương con, thương cái danh tiếng, cho nên cố gắng đóng kịch tiếp để cho những buổi côn gây quỹ từ thiện, những đám cưới, những lễ tất niên tại công ty, họ dựng cặp kè trao như là một đôi vợ chồng hạnh phúc, mà nhiều người tới tiêu thai lại đó, lại được đi treo nhẫn cưới, tại vì họ thấy ôi mày hạnh phúc quá, mày tao mày lợi, mày đeo nhẫn giùm cho con gái tao đeo bông, khó không quý vị? Trong khi đó mình là coi như sắp bắn nhau, mà trong khi đi đi để mà gieo cái duyên, họ thấy gia đình hạnh phúc á, họ đi ha. À, cặp kè nhau như một đôi vợ chồng hạnh phúc, nhưng sau đó khi tàn buổi tiệc nơi công cộng, về nhà họ như sống trong địa ngục, mà địa ngục trần gian này còn tệ hơn gấp trăm lần địa ngục ở âm phủ. Thí dụ ở âm phủ, ai làm lỗi làm người đó bị trừng phạt. Nhà tù ở Hoa Kỳ hay khắp nơi trên thế giới, ai phạm lỗi thì người đó bị tòa án trừng phạt, trừ có tòa án diệt cộng. Tòa án diệt cộng mà là ba đời lý lịch ba đời, diệt cộng là nó nằm hoài đó. À, cha làm là con bị uống nước. Tất cả tòa án trên thế giới đều nghĩa là ai làm người đó chịu, chỉ có tòa án diệt cộng là coi như theo lý lịch của ba đời. Nhưng địa ngục của những cặp vợ chồng đóng kịch này rất là lạ. Thí dụ ông chồng trong cuộc cưới thấy một cô gái trẻ đẹp liền mời nhảy một bản nhạc xì lô, và như vậy ông chồng đã có lỗi lầm là không mời bà xã nhảy, mà rồi một cô gái trẻ đẹp nhảy xì lô. Sau khi tàn cuộc về nhà, ông chồng say mềm và nằm dài trên ghế sofa mà ngủ, không biết trời trăng mây nước. Ông chồng này có lỗi làm vợ đau khổ, nhưng bà vợ không trừng phạt ông ta, tại vì ông ta sai có biết gì đâu, mà lại ngu dại. À, chồng lỗi lầm mà lại trừng phạt bản thân mình và cha mẹ anh chị em mình. Nghe đến đây quý vị sẽ cười, nói làm gì có cái loại vợ ngu như vậy. Xin thưa quý vị bình tĩnh nghe đây, có phải Phật dạy một chút lửa sân đốt cháy hết cái rừng công đức tu hành của mình? Cho nên tối đó quá giận chồng, người vợ không ngủ được, quá giận chồng không ăn được, quá giận chồng không có tắm được, quá giận chồng không biết tâm sự cùng ai, bèn gọi phone tố chồng với mẹ mình, làm cho mẹ mình bị trừng phạt lây, rồi gọi cho anh em mình làm cho họ khổ lây. Cho nên bà vợ lỗi này là lỗi ngu si số 1, chồng làm lỗi mà trừng phạt mình bằng cơn giận. Rồi có bà trừng phạt mình chưa đủ, còn giận con giận cháu, chồng làm lỗi mà trừng phạt cả dòng họ mình. Rồi có bà còn ngu hơn nữa, chồng làm lỗi chuyện xấu của gia đình mình, vết thương lòng mình đang chảy máu mà lại gọi điện tâm sự với mấy bà Tám. Có không quý vị? Đừng bao giờ tưởng bà Tám nó thương mình đâu nha, không bao giờ đâu. Tại vì có hai loại, một loại bà Tám và một loại bà Tâm. Bà mà có tâm thì bà lại sức cho lành vết thương, mà bà Tám thì bà rồng còn lấy muối bà sát vô, bà còn coi như là lửa đổ thêm. Có không quý vị? Trời ơi, tôi chửi tới luôn, tôi như vậy là tôi giết kẻ luôn, phải không? À, trời ơi, rồi có một loại bà ngu hơn nữa, chồng làm lỗi chuyện xấu gia đình mình, vết thương lòng đang chảy máu mà lại gọi điện tâm sự với mấy bà Tám của mình. Nhưng quý bà hãy nhớ rằng đừng ngu dại phơi bày vết thương của mình cho bạn bè xem, vì ở xã hội này quý bà chẳng biết ai là người sẽ bôi thuốc giúp vết thương mau lành cho quý bà, hay là họ lại sát muối làm cho nó đau thêm. Nghe chưa? Đúng không quý vị? Từ nay đừng có bao giờ chớ dại. Họ loại nào sẽ sắc muối mà loại nào sẽ mà thoa thuốc cho lành. Tóm lại, bữa nay không cần cầu an. Bữa nay cái bài pháp này sẽ làm cho nhiều gia đình an vì hết ngu. Bữa nay không cần cầu siêu vì hai vợ chồng nó sắp bắn nhau lên bàn thờ, nhưng mà tôi cầu siêu cho vợ chồng nó ở Minnesota rồi đó. Họ nghe này, họ tỉnh cho quý vị, bảo đảm tỉnh, và bài pháp này sẽ được phát lên cái 300 web của chùa Thầm Quyên. Chủ đề là mặt trái cuộc đời, và chúng ta sẽ biến phiền não thành bồ đề, biến đau khổ thành hạnh phúc, và từ nay không bao giờ lấy lỗi lầm của người khác đi trừng phạt mình, cha mẹ mình, dòng họ mình, và đừng bao giờ đem vết thương của mình để nhờ người khác bôi thuốc đỏ, nhiều khi nó bôi thuốc rầy là chết cha luôn. Chấm dứt bài pháp hôm nay để chuẩn bị tới 1 giờ chúng ta ăn cơm. Tôi nghĩ cái bài pháp này nó sẽ tác dụng rất là lớn. Tác dụng lớn không quý vị? Lớn lắm. Ngay cả quý vị ngồi ở đây đã siêu rồi đó. Quý vị đã an rồi đó. Phải không? chứ mà gửi sớ cầu an, chồng đang ăn hiếp, vợ đang quýnh bài, mà mình đau khổ, tôi tụng kinh không hết đâu. Nhưng mà bữa nay, quý vị nghe cái này kỹ đi. Ha. Chiều nay thiện từ phót liền nha con, để cho bên cặp vợ chồng Minnesota họ nghe, để mà họ đang chờ đó, thấy không? Rồi nếu có công đức nào, tôi xin hồi hướng cho tất cả những cái vị mà nãy tôi đã nói đó, ở trong này quý vị đó sẽ được hưởng từ các cõi, những vị đó sẽ được cái phước báo là nhân có những cái đám dỗ này mà tôi mới hồi hướng cho quý vị đó. Và bây giờ tôi xin chào tạm biệt từ sau, tức là ngày thứ ba này tôi phải bay về với làng Di Đà Indio để chuẩn bị cho một cái pháp hội mùa đông. Trong đó tôi có những đứa trẻ đến tu cùng với người lớn, thành ra tổ chức pháp hội sẽ kéo dài từ ngày 25 cho tới ngày 25, 26, 27, 28. Và sau đó thầy sẽ trở lại đây vào cái năm mới đó, thì tôi hẹn gặp lại, tức là tuần tới tôi mất một tuần, sau đó tôi sẽ trở lại đây. Và tôi mời quý vị tất cả đều chắp tay hồi hướng và chúng ta chuẩn bị xuống để chúng ta thọ trai. Bữa nay thầy có một cái buổi tất niên rất là viên mãn, phải không quý vị? Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chủ đề bài pháp này là mặt trái cuộc đời.